Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là kiếp này, nhiều chuyện phát sinh đều bị thay đổi. Khương Lê không biết con đường phía trước thế nào, chỉ có thể xem xét thời thế, đi một bước tính một bước. Từ trong triều đình đi ra, Khương Lê kể sạch hành động oai hùng vĩ đại của Đậu Tử Võ cho Thiển Nhi nghe. Thiển Nhi nghe xong mắt trợn trắng, thế nhưng trên mặt lại không nhịn được mang theo ý cười. Xem ra hoàn toàn không giống với nàng nói là không có chút tình ý nào với Đậu Đồng Môn nha. Khương Lê liền trêu ghẹo Thiển Nhi, hỏi nàng có phải đau lòng hay không. Thiển Nhi lắc đầu, đánh trống lảng nói: chuyện như vậy mà cũng dám tùy tiện kể ra ngoài, ta không muốn. Thế nhưng hắn có thể chống lại mệnh phụ mẫu, thực khiến ta bội phục. Từ trước tới nay, nhân duyên của đám công khanh vương hầu đều không phải do bản thân tự quyết định được, ngay cả thái tử cũng không thể tùy tâm sở dục, cả phủ đầy oanh yến khiến cho người bị ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng, Thiển Nhi tự biết mình thất ngôn, liền vội gấp ngừng lại. Khương Lê ở trước mặt Thiển Nhi không cần giả vờ, ngược lại thu liễm ý cười, một lúc sau mới nhoẻn miệng nói tiếp: người được gả cho chàng là Khương Tú Giao, cũng không phải Khương Lê, mà ta với chàng lại không có đính hẹn gì cả, cho nên đâu tính là thất ước. Huống chi chàng là thái tử, tương lai trở thành quốc vương, sao có thể như hộ nông nhà bình thường một đời một đôi cơ chứ. Thiển Nhi cũng là người rộng rãi, suy nghĩ thoáng, tiểu chủ tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa lại là vương nữ ba quốc, xuất thân hiển quý, nếu có thể trở về ba quốc, sao còn lo không gả được cho người khác. Chắc phi của thái tử đại tề, nghe thì hay thật đó, thế nhưng chỉ là vinh hoa bên ngoài, lòng người có hạn, sủng ái cũng chỉ là mỗi bữa ăn một bát cơm khô mà thôi, dù phú quý cũng chẳng để làm gì, còn không bằng gả cho một phu quân, mình có thể tự làm chủ cuộc sống, đảm bảo bản thân sống an nhàn vui vẻ còn hơn. Đậu Tử Võ thực là cũng là một người tốt, tuy nhiên xuất thân của hắn lại không tốt, dù sao cũng là dòng dõi công hầu, không thể an tâm như con cháu của dân thường, hắn với người xuất thân thấp hèn như nàng không phù hợp. Xe ngựa vẫn lặng lẽ di chuyển, chủ tớ hai người đều có tâm sự riêng. Ngày thứ hai, Khương Lê bắt đầu xử lý công vụ chồng chất nhiều núi. Đập nước ở Hán Dương hoàn thành thuận lợi, khiến cho đám quan lại dưới trướng nàng ở Nông Từ triệt để tin phục Khương đại nhân. Hiện giờ triều đình dụng binh đang cần tiền, cho nên thủy công tử cũng không kiếm trác được gì. Mạnh Hiến liền đẩy hết công vụ còn sót lại trên tay mình giao cả cho Nông Từ. Đáng tiếc bây giờ trong mắt Khương Lê không chứa nổi một hạt cát, cũng lười chẳng muốn thưa kiện tới chỗ thánh thượng. Nàng phân phó thuộc hạ đối soát công việc của thủy công tử, sau đó dán ở đại môn Nông Từ. Người của thủy công tử đến bàn giao công việc, luôn có mấy tráng hán cao lớn canh giữ bên ngoài phủ nhà không cho vào, còn giao cho người bên thủy công tử một bàn tính, ai tính được rõ ràng khoản nợ với bên Nông Từ thì mới được cho vào. Đáng thương đám tiểu lại chỉ là trần sai vặt, sao có thể biết hết được những khoản tham ô của Mạnh Hiến, đành run rẩy đứng trong gió lạnh, ngón tay lạnh buốt lạch cạch gầy bàn tính. Trong ngõ nhỏ cũng có vài phủ nhà ở gần, mỗi ngày quan viên đi lại không ít, cho nên chuyện thủy công tư không tham ô được bạc, liền đẩy công việc rối rắm trên tay mình cho Nông Từ, rất nhanh đã lan truyền khắp trong triều, trở thành trò cười cho người ta. Thậm chí, nhóm công hầu khi đi ngang qua Nông Từ còn cố ý vén rèm lên xem hôm nay có tên xui xẻo nào đứng trước Nông Từ gầy bàn phím, tính toán sổ sách bị thâm hụt hay không. Chỉ qua có mấy ngày, ngay cả hoàng đế cũng biết chuyện, chỉ cảm thấy Mạnh Hiến quả là hồ đồ, ngay cả mặt mũi cũng không cần, liền cảnh cáo tộc trưởng Mạnh gia. Ngay trong đêm, Mạnh gia liền gọi Mạnh Hiến tới khiển trách, kêu hắn chớ có mặt dày, tiếp tục đổ thừa việc cho Nông Từ. Khương Hòa Nhuận cũng không phải là vị chủ tư trước kia, mà là thiếu phó tử phủ thái tử gia, quỷ kế đa đoan, lại có thái tử làm núi dựa, lấy thân phận cùng hắn phần cao thấp, nào phải việc kẻ thông minh làm. Mạnh Hiến bị tộc trưởng Mạnh gia mắng, chỉ yên lặng tiếp thu, nhưng trong lòng ấm ức, toàn thân khó chịu. Nghe nói mấy phòng thị thiếp trong phủ hắn lại gặp tai ương rồi. Nha môn Nông Từ cuối cùng cũng được thành tịnh, nhưng xe ngựa tới cửa Bình Từ thì ra vào như nước chảy. Việc tiếp ứng Bắc Hồ đã được định ra, trên triều đình tranh luận cũng chấm dứt. Ba huyện Bắc Hồ vốn là cố thổ Trung Nguyên, nếu như không thu hồi, ghi trên sử sách sẽ bị hậu thế đời sau phỉ nhổ thiên thu. Đoan Khánh Đế là người trọng hư danh, sao có thể bỏ qua cơ hội lưu danh sử sách tiếng thơm muôn đời cơ chứ? Chỉ là khác với đời trước, hoàng đế lần này không hề ép buộc Phượng Phi Vũ phải tới đó, mà lại tiến cử Phượng Vũ giữ ấn soái, tranh thủ một trận thành danh. Khương Lê nghe nói hai vị hoàng tử tranh nhau thiếu nước ngay trên triều đình đánh nhau một trận, trong lòng liền kinh ngạc. Nhưng tinh tế suy nghĩ, biến cố phát sinh khác với kiếp trước, cho nên nàng liền lập tức hiểu ra. Dù sao, kiếp trước đại tề luân phiên tác chiến, tiến về Bắc Hồ, thắng thua cũng chưa thể nói trước. Mà khi đó, thân thể Phượng Phi Vũ suy yếu, cho dù lập được quân công, cũng chưa chắc đã tiếp nhận được công huân. Chẳng bằng nghiền ép thái tử ốm yếu lao lực một trận, có khi lại tạo được bất ngờ. Thế nhưng đời này khác biệt, mặc dù quốc khố đại tề eo hẹp, nhưng thực lực không hề bị ảnh hưởng. Nếu nhị hoàng tử Phượng Vũ lập được quân công, tất sẽ khiến binh quyền trong tay thái tử bị suy yếu. Khương Lê thừa dịp Phượng Phi Vũ bận tối thăm mặt mày, đề xuất có thể thả Khương Tú Giao về nước được không? Phượng Phi Vũ biết các nàng chính là tỷ muội khác mẫu, vốn không thân thiết, cho nên kinh ngạc nhìn sâu nàng một cái, hỏi nàng có ý gì. Khương Lê liền trung thực dâng lên một phong thư từ Bá Quốc gửi tới. Thư này là do thân hậu đích thân viết cho Khương Lê. Trong thư khách khí nhờ và Khương Lê có thể xin trả Khương Tú Giao về nước được không? Phượng Phi Vũ đọc xong thư, nhớ tới trước kia bắt được Khương Tú Giao bụng to cũng chỉ là vì muốn gạt Khương Lê nhập phủ. Bây giờ, Khương Lê đã là người của chàng, giam giữ Khương Tú Giao cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa, quốc vương Bá Quốc cũng đã biết mọi chuyện, sẽ biết phải xử lý chuyện này thế nào, để chân chính Khương Tú Giao thay tên họ là xong. Nghĩ vậy, chàng liền gật đầu, thả cho nàng ta về nước, còn dặn dò quản sự an bài xe ngựa, thu xếp chuyện ăn uống hành trình cho mẫu tử Khương Tú Giao bình an về nước. Khương Tú Giao trước khi đi, liền nháo lên nói, trước khi đi phải gặp mặt tỷ tỷ Khương Lê một lần, tỷ muội với nhau, cho nên nàng cũng muốn tới tiễn muội muội. Khương Lê không đi một mình, còn có cả Khương Chi đi cùng. Hai huynh muội tới đưa tiễn vị muội muội dị mẫu về nước. Từ khi Khương Lê thay nàng ta gả vào phủ thái tử, thực sự cũng có để tâm chăm sóc vị muội muội này. Nể tình nàng ta một mình lẻ loi, tha hương nơi đất khách, lại sinh con không dễ dàng gì. Y phục đồ trang sức đều theo bốn mùa chuẩn bị cho nàng ta, nhờ quản sự đưa tới. Khương Chi vốn cho rằng nàng ta cảm niệm Khương Lê quan tâm, để nàng ta có thể thuận lợi sinh con, giờ còn được thái tử thả về nước mới mong được gặp mặt tỷ tỷ một lần. Ai biết được khi tới đưa tiễn, Khương Tú Giao phẫn nộ, nổi giận định tát Khương Lê một cái. Nếu không phải do thị vệ bên cạnh nhanh tay, nàng ta quả thực đã trút giận được. Khương Chi bị vị muội muội dị mẫu điều ngoa này kích động, hỏa khí đằng đằng, trừng mắt quát. Người điên rồi à? Sao không nói lời nào? Vừa tới liền muốn đánh người. Gương mặt phù thủng của Khương Tú Giao vì mang bầu đã không còn. Sau nhiều ngày giam lòng, khiến tâm tình nàng ta đại biến. Phẫn nộ nhiều ngày, cuối cùng cũng có nơi phát tiết. Đánh cô ta đó, thì sao nào? Dám dùng danh nghĩa của ta gả cho thái tử đại tề, an hưởng vinh hoa phú quý thuộc về ta, khiến cho ta bị vây khốn trong ốc trạch nghèo nàn ở vùng quê. Ở Bá Quốc, nàng ta được sủng ái chiều chuộng đã quen, nào chịu được khổ sở bị giam lòng thế này. Khi Phượng Phi Vũ đưa nàng ta tới đây, đã biết Khương Lê thay thế mình gả đi, trong lòng cứ như vậy có một nút thắt. Nhưng một mực không được gặp người, trong lòng liền diễn ra nhận hết ủy khuất vào người, cho rằng mình mới là kẻ bị hại. Khương Chi nghe lời nói hoang đường như vậy, kinh ngạc không nói nên lời. Thanh niên luôn tự nhận văn nhã lễ độ, lúc này không nhịn được, muốn dùng lời lẽ thô tục mắng người. Ngươi cho rằng vương tử đại tề là hán tử thôn dã không thú nổi thề à? Biết ngươi ở dịch quán sinh con, lại còn muốn thú ngươi làm thiếp. Trước kia nếu không phải do Khương Lê hết lòng che chở, riêng việc ngươi làm mất mặt Bá Quốc đã đáng bị người ta ngay trên vương đình trượng tễ rồi. Lời nói thấu đáo, thế nhưng Khương Chi lại không biết, có một loại người không phân rõ phải trái, chỉ tự cho mình là đúng. Khương Tú Giao chính là kẻ như thế, chỉ sống trong suy nghĩ của bản thân, nếu bị ủy khuất, liền cho rằng người ta có lỗi với mình. Trong lòng nàng ta đầy căm phẫn, cho nên mắng chửi người khác là chính đáng. nhưng nếu người ta phản bác lại thì liền lập tức cho rằng kẻ đó đang bao biện. Bởi vậy, nghe Khương Chi nói chuyện xấu hổ của mình, nàng ta uất ức mắt đỏ lên. Các người thân là huynh trưởng tỷ tỷ của ta, thấy ta gặp chuyện phiền phức, không biết phải giúp ta che giấu, còn thừa dịp ta gặp rủi ro tính toán ta, hòng kiếm lợi cho bản thân. Ở Vương Đình chưa gả mà sinh con, cũng chẳng phải chỉ có mình ta. Lúc trước lời đồn ta có con truyền ra ngoài, không phải thái tử cũng tiếp nhận, đồng ý dùng thành danh Khương Tú Giao nạp vào phủ làm thiếp hay sao? Có thể thấy, thái tử cũng không để ý. Nói đến đây, nàng ta trở tay chỉ vào Khương Lê. Ngược lại, là người cố ý quyến rũ, vụng trộm dùng mánh khóe, khiến thái tử thay mận đổi đào. Nghe tới đây, Khương Chí chỉ tức giận toàn thân run rẩy, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt Khương Tú Giao. Nếu nói về lẳng lơ, ai có thể vượt mặt được mẫu tử hai người? Năm đó, mẫu thân ngươi quyến rũ phụ hoàng, hại mẫu thân ta. Còn người không giáo dưỡng, gây ra tai họa ngập trời mà còn dám trách móc người khác. Hiện giờ ngươi mau chóng mang theo nghiệt tử trở về Ba Quốc đi, rồi xem có nam nhân nào tham mộ phú quý, chịu lấy một nữ tử thanh danh thối nát như ngươi làm thế. Khương Lê đứng ở một bên yên lặng lắng nghe. Kiếp trước, đại ca chưa từng nói một lời nặng lời về thân hậu, ngược lại còn tuân thủ theo những lễ giáo cũ, cố tận hiếu đạo, thậm chí còn coi thân hậu như mẫu thân ruột thịt mà kính yêu. Thế nhưng, hôm nay Khương Chi ngay trước cái mặt muội muội dị mẫu này mắng to thân hậu là kẻ lẳng lơ, coi như xé toang mạng che mặt mẫu tử tình thâm. Ca ca ở Lạc An coi như lịch luyện ra, hiểu được nhiều vậy cũng tốt. Như vậy, nếu có trở về Ba Quốc, nàng cũng không cần lo lắng, huynh ấy cổ hủ như kiếp trước, mặc cho thân hậu an bài. Về phần cái Khương Tú Giao, do cô ta gieo nhân nào gặt quả đó, còn bắt nàng tới nuốt thay. Khương Lê nhớ tới mật tín Cơ Vô Cương gửi tới. Sở dĩ thân hậu nhỏ nhẹ nhờ và Khương Lê tương trợ, giúp bà ta đưa Khương Tú Giao về nước, cũng không phải do tình thâm gì cả, mà bà ta vội vã muốn Khương Tú Giao mang theo hài tử trở về, xác nhận đứa bé là con trai trưởng thân gia. Bởi vì thân ung và nhi tử độc nhất của ông ta là thân Tư Văn, khi tuần tra biên cảnh Ba Quốc xảy ra tranh chấp với phương tử Lưu Bội đang mặc thường phục, hai bên đều động thủ, phụ tử thân ung bị trường đao của thủ hạ Lưu Bội đâm trúng, một đao đoạt mệnh. Vì thân gia chưa có truyền nhân, cho nên thân hậu quyết định ủy khuất nữ nhi để nàng ta giả thành biểu muội bà con xa của thân gia, từng bái đường với thân Tư Văn, bưng lệnh bài trở về quá phụ thân gia để nhi tử cô ta nhận tổ quy tông, chống đỡ cho thân gia có người thừa kế. Khi Khương Lê nghe tin phụ tử thân ung chết, trong lòng chấn kinh nửa ngày. Lưu Bội giết lầm phụ tử thân ung, khiến hai nước trở mặt, đây là việc kiếp trước không hề xảy ra. Cứ như vậy, thế lực thân gia suy yếu, thân hậu ở hậu cung bị phi tử mới nhập cung chèn ép, mà không rõ vì chuyện này có thúc đẩy Lưu Bội dẫn binh chiếm đoạt Ba Quốc sớm hơn kiếp trước hay không. Khương Lê biết mình cần phải nhanh hơn, tìm cách để mình và huynh trưởng sớm ngày trở về Ba Quốc, mà đây cũng là cơ hội duy nhất khiến nàng có thể quang minh chính đại rời khỏi Đại Tề. Về phần Phượng Phi Vũ cùng đệ đệ Phượng Vũ, hai người cuối cùng cũng đã xảy ra tranh chấp. Dưới sự duy trì cân bằng của hai đại thế gia úy mạnh, Phượng Phi Vũ giành được ấn soái xuất binh đi Bắc Hồ. Thế nhưng, dưới sức mạnh của Hoàng Quyền, Phượng Vũ cũng giành được lợi thế, nắm giữ Lương Thảo và Quân Nhu. Khương Lê đứng ở trên triều đình, nghe được phân phó như vậy, không khỏi thay Phượng Phi Vũ cười khổ một tiếng. Đây quả là đưa cổ mình vào tay Phượng Vũ mà. Nếu như thực sự rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần Phượng Vũ đưa tay bóp, Phượng Phi Vũ cùng quân đội do mình thống soái có thể lập tức rơi vào hoạn cạn lương. Nhưng Khương Lê cũng biết, nam tử quan việc khống chế như Phượng Phi Vũ chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt chuyện này. Ngay trước đêm Phượng Phi Vũ xuất phát, chuyện thành thần với đích nữ Dương Gia Dương Nhớ Nhớ cũng bị đẩy nhanh lên. Khương Lê khi biết tin này là do Quý Bình Lâm nói cho nàng. Bởi vì phủ nha ngay gần bên, nên buổi trưa, Quý Bình Lâm thường xuyên đến chỗ Khương Lê ăn trực. Không riêng gì hắn, còn có cả Đậu Tử Võ và mấy vị đồng môn. Chỉ cần không có việc bận, buổi trưa đều tụ tập một chỗ. Hôm nay, đồ ăn của Khương Lê là do quản sự phủ thái tử phái người đưa tới, không phải là đồ ăn ở phủ nhà nấu có thể so sánh được. Quý Bình Lâm và Đậu Tử Võ nghe được tin có mỹ thực, không hẹn mà cùng nhau tới. Quý Bình Lâm bởi vì làm việc ở Hình Tư là nhà tư trọng yếu, cho nên tin tức linh quang. Khi

không được say mê công vụ quá. Dặn đi dặn lại, nhất thời không phân rõ được hai người ai mới là người cần ra chiến trường. Cuối cùng, chàng chờ mình lên ngựa, lúc này mới hiệu lệnh tam quân xuất phát, viện chinh tới biên cương. Khương Lê từ trong ngực của mình móc ra lá bùa bình an, nhìn một chút, sau đó yên lặng buộc vào một chiến xa gần đó chưa xuất phát, sau đó quay người rời đi. Khi thái tử lại lội đường xa, rốt cuộc cũng tới được Bắc Hồ, liền lập tức truyền về tin chiến thắng từ tiền tuyến. Mà cuộc chiến của hai vị hoàng tử cũng chính thức bắt đầu. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Khương Lê. Khi nhị hoàng tử liên tục thất bại, không cách nào ngăn cản được tin tức chiến thắng truyền về, Đoan Khánh Đế liền thấy hít thở không thông. Ông biết rõ, đại nhi tử thai soi của mình bắt buộc phải lấy được ba quận nhằm chống bụng bản thân, chứ hoàn toàn không có chút ích lợi nào với hoàng đế cả. Loại cảm giác nhìn người khác ăn no, còn chính mình chịu đói khổ sở, không có vị đế vương nào chịu nổi. Đúng lúc này, còn có sứ giả tiểu quốc không thức thời tới quấy rầy Thành Tâm, chính là đặc sứ Cơ Vô Cương, sứ giả ba quốc phái tới cầu kiến Đoan Khánh Đế. Lúc này, trong triều mọi người đều dõi theo chiến sự tại Bắc Hồ, Đoan Khánh Đế căn bản không có tâm tình tiếp đón sứ giả tiểu quốc. Sau nhiều ngày bị ngó lơ, cuối cùng thỉnh cầu yết kiến của Cơ Vô Cương mới được ân chuẩn, triệu hắn tới ngự thư phòng kiến giá. Sứ giả ba quốc còn mang theo lễ vật là một chiếc khay. Khi thái giám nâng khay lên trên long án, Đoan Khánh Đế nhìn kỹ, mặt sầm xuống, bởi vì trên đó chính là sa bàn ba quận Bắc Hồ. Một tiểu quốc ba quốc thật vất vả mới tới một lần, không tiến cống chân bảo mỹ nữ thì cũng thôi đi, ngược lại can thiệp vào nội chính đại tề, quả nhiên là không biết phải trái. Cũng khó trách có thể gây ra chuyện hoang đường là đưa nhi tử tới làm ấm giường cho ông. Đoan Khánh Đế trách cứ như lôi đỉnh bạo phát tuôn ra, Cơ Vô Cương lại vẫn như cũ, trấn định nói. Ba quận này không chỉ liên quan tới quốc vận đại tề mà còn dính dáng tới cả ba quốc. Ba vương lo lắng hoàng đế đại tề và binh bộ không am hiểu nội vụ của ba quận, cố ý phái thần tới cảnh báo bệ hạ. Đoan Khánh Đế kéo dài giọng, nghiêm mặt nói. Cảnh báo chuyện gì? Cơ Vô Cương khẽ ngẩng đầu nói. Kỳ thật muốn bình định ba quận này, không cần dùng tới kỵ binh lưỡi mác, châu an Bắc Hồ nội loạn, chỉ cần dùng kế là được. Đến lúc đó Bắc Hồ vẫn phải tuân thủ ước hẹn dâng lên ba quận, đại tề không cần thương gần động cốt, chẳng phải tất cả đều vui vẻ hay sao? Đoan Khánh Đế nghe vậy nhắm mắt lại. Ba quốc am hiểu nội loạn Bắc Hồ. Cơ Vô Cương gật đầu nói. Vâng, ba vương có người tỉ tỉ từng gả tới Bắc Hồ, cho nên nắm rõ nội tình Bắc Hồ. Lần này nội loạn là do hai vị thiền vua Bắc Hồ cấu kết với nhau, âm mưu phân tộc. Chỉ cần bắt được Lê Vương là một trong hai huynh đệ này, người còn lại tất không đáng lo. Cơ Vô Cương có tài ăn nói hơn người, lý do thoái thác là do Khương Lê tự mình soạn ra. Trước khi gặp Tề Vương, nàng có mượn cớ thu mua lương thực, cho nên cùng Cơ Vô Cương gặp mặt nhiều lần. Hai người một hỏi một đáp, vô cùng trôi chảy. Lý do thoái thác này để chứng tỏ nguyên do vì sao một tiểu quốc lại biết được nội tình Bắc Hồ. Mấy ngày này, Đoan Khánh Đế một mực nhìn tin báo từ tiền tuyến, lập tức đưa vô số mật thám tới Bắc Hồ. Tình hình nơi đó ông cũng nắm được không sai lệch là bao với Cơ Vô Cương nói. Chỉ là không chi tiết bằng mà thôi. Cơ Vô Cương là chân truyền của Khương Lê, tất nhiên biết được chỗ ngứa trong lòng hoàng đế. Chỉ nói, ba quốc mong ngóng đại tề nhanh chóng kết thúc chiến sự để tránh nạn dân biên quan tràn vào ba quốc. Trong khi Trần Tình cũng lơ đãng nói ra biện pháp phá giải, đại khái lộ ra tuyến hàng ngày của Lê Vương. Nếu như chớp thời cơ, đích thực nếu bắt được phản vương thì liền có thể khống chế càn khôn. Đoan Khánh Đế xuất thần nhìn xa bàn ba quận, thật lâu không nói gì. Cơ Vô Cương liền quỳ rạp trên đất, vương nữ Khương Lê đã từng phân tích tâm tình của Đoan Khánh Đế. Nếu như không sai biệt lắm, chuyện này ắt khiến ông ta động tâm, muốn dùng chuyện này cho Phượng Vũ tranh công. Quả nhiên, sau khi trầm tư một lúc lâu. Nếu như quốc quân ba quốc nguyện giúp đại tề ta lập kỳ công, chậm tất nhiên nguyện ý cùng ba quốc vĩnh viễn hòa hảo. Cơ Vô Cương lập tức đáp lại. Khi nghe nói đại tề chuẩn bị bình định phản loạn Bắc Hồ, quốc vương đã phái mật thám tới nằm vùng bên cạnh Lê Vương. Ba quốc nguyện dùng hết khả năng trợ đại tề bệ hạ thành nghiệp lớn thiên thu vạn đại. Chỉ là tuổi tác ba vương đã cao, ngày càng nhớ thương hai vương tử ở đây. Nếu như bệ hạ niệm tình hữu hào hai nước, ba vương nguyện dùng tiểu nhi tử làm con tin, đuổi hai vị vương tư trở về. Hôm đó, Cửu Phổ Cường trong ngự thư phòng của Hoàng đế Đại Tề mật đàm bao lâu, thì Khương Lê liền ở trong một quán trà gần đó ngồi đợi bấy lâu. Vị trí của nàng ngồi có thể nhìn thẳng ra một góc đại môn hoàng cung. Thiền Nhi vụng trộm đánh giá tiểu chủ tử, vẻ mặt bình thản nhưng đôi tay không nhịn được nắm chặt thành quyền, chứng tỏ nàng đang căng thẳng. Cho tới tận khi cửa cung có người bước ra, Khương Lê đứng người lên, thấy rõ người kia chính là Cửu Phổ Cường. Hắn đứng ở trước cửa cung, chậm rãi sửa sang lại phát quan trên đầu mình. Đây là ám hiệu hai người định ra từ trước, chỉnh phát quan tức là chuyện đã thành. Khương Lê chậm chậm ngồi xuống, thở phào một hơi. Chuyện này nàng đã nhịn hai đời, cuối cùng cũng có thể mang theo huynh trưởng trở về cố thổ. Chỉ là có một chút thật xin lỗi Thái tử Đại Tề, việc ám sát Lê Vương đầu cơ trục lợi đó kỳ thực chính là thượng sách sau khi Phượng Phi Vũ ác chiến hồi lâu không có kết quả mới nghĩ ra. Kiếp trước, phong thái hào hùng giết được Lê Vương của chàng khiến khắp kinh thành trà lâu đều được người người ca tụng. Khương Lê cũng là từ miệng Tần Chiếu nghe được rất nhiều chuyện mà bách tính bình thường không biết được. Đương nhiên, kiếp này có nhiều chuyện đã thay đổi. Cho nên, khi Khương Lê biết Phượng Phi Vũ muốn dụng binh với Bắc Hồ, liền lập tức phái Cơ Vô Cường cài mật thám vào bên cạnh Lê Vương, chỉ cầu mọi sự đều ổn thỏa. Đoan Khánh Đế có thành kiến sâu với Phượng Phi Vũ, cho nên sao có thể buông tha cơ hội làm mất mặt mũi chàng được. Hơn nữa, thu được ba quận kia là cả một món hời lớn. Đoan Khánh Đế tất nhiên không để Phượng Phi Vũ nuốt trôi miếng thịt béo này được. Đương nhiên, cũng chỉ có Khương Lê biết rõ trước mọi chuyện. Ba quận kia cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Sau một năm nay bởi vì bão tuyết, vô số dê bò ở biên cương đều chết rét. Bắc Hồ lật lọng, không ngừng để binh lính ngụy trang thành giặc cò tới cướp bóc. Tướng soái đóng giữ ba quận không ngừng xuất binh, không được nghỉ ngơi. Kiếp trước, vô số lương tướng của Phượng Phi Vũ đóng giữ tại đó mới có thể miễn cưỡng khống chế được cục diện ba quận. Còn kiếp này, Phượng Vũ đoạt được ba quận có thể bị giày vò tới sứt đầu mẻ chán hay không? Rất nhanh, Đoan Khánh Đế cùng mật thám ba quốc liên hệ, hết thảy mọi chuyện đều chiếu theo kế hoạch hành động. Ngay tại khi Thái tử Điện Hạ đang cùng phản quân giằng co, mỗi ngày đều hao lương tổn binh, Phượng Phi Vũ thúc giục Nhị Điện Hạ vận chuyển lương thực, thì Phượng Vũ lại âm thầm bố trí nhân thủ mai phục, lấy được đầu của phản quân Lê Vương, cũng chiêu hàng được vị phản vương còn lại. Thế là Nhị Điện Hạ Phượng Vũ không mất một quân tốt mà bày mưu nghĩ kế, ngoài chiến trường ngàn dặm truyền tin chiến thắng về triều. Ngay khi trên triều hò reo, ba quận đã trở lại lãnh thổ Đại Tề, Đoan Khánh Đế vui sướng, lập tức đáp ứng yêu cầu không chút quá phận của ba quốc, ân chuẩn cho hai vị vương tử mang theo gia quyến về nước, tận hiếu với ba vương. Thế nhưng, Tiểu Khương công tử yêu thương muội muội, đau khổ trần ai, nói để muội muội là giao cờ một mình lưu lại Đại Tề, lo lắng nàng không người trông nom mà nàng nhập phủ hơn một năm nay vẫn không thể hoài thai. Dù sao thân là nữ tử, có được sủng ái tới đâu cũng không bằng dưới gối có con cái. Đoan Khánh Đế ngược lại biết thái tử sủng ái giao cơ, nếu có thể chọc vào chỗ đau của đại nhi tử, quả thực ông ta vô cùng vui vẻ. Thế nhưng ông ta cũng không muốn trở mặt với đại nhi tử, liền để chuyện này cho hoàng hậu vốn sinh bệnh lâu ngày, nói thẳng rằng chuyện con dâu hoàng gia toàn bộ đều để cho hoàng hậu làm chủ. Quý hoàng hậu cực hận giao cơ, nghe Đoan Khánh Đế báo lại, liền sai nữ quan tới phủ thái tử xem xét một phen. Kết quả, nữ quan trở về nói, giao cơ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắng nhị ca là Tiểu Khương công tử nhiều chuyện, nàng và thái tử ân ái, không muốn tách rời. Quý hoàng hậu nghe vậy, phảng phất như ăn được tiền hoàn, toàn thân thanh thần sảng khoái, vung bút lên hạ phượng chiếu, ân chuẩn giao cơ rời khỏi phủ thái tử trở về cố quốc. Từ sau khi hoàng hậu mất Mao Lang, sinh không thể luyến, trong cung mỗi ngày đều nhìn vật nhớ người, trong đêm nước mắt rơi ướt vạt áo. Thống khổ như vậy sao có thể chỉ có một mình chịu đựng, liền muốn nhi tử sắt đá của mình cũng cảm thụ một phen. Tiểu tiện nhân này còn muốn ở ý trong phủ thái tử không đi? Mơ mộng hão huyền. Hoàng hậu liền vùng bút, chặt đứt nhân duyên của nhi tử, cô ta còn dám không rời đi. Đối với việc này, quả thực rất lâu đế hậu mới có được một lần đồng tâm hiệp lực hủy đi nhân duyên của nhi tử. Đoan Khánh Đế ngay trước mặt quần thần hứa hẹn với hai vị công tử Đại Tề và ba quốc vĩnh thế giao hảo, nếu có người dám cả gan xâm chiếm Ba Quốc, chính là xúc phạm quốc uy Đại Tề, nhất định sẽ phái thiết kỵ tới giữ gìn chu toàn liên bang. Khi Khương Chi nhìn Nô Bộc đang chuẩn bị hành trang đồ trang, vẫn không dám tin tưởng bản thân cứ như vậy đột nhiên có thể trở về Ba Quốc. Mà thê tử Ổn Nương cũng cảm thấy bàng hoàng. Bất quá Khương Lê đã cho tàu tử ăn an tâm hoàn. Mặc dù rời khỏi Đại Tề, nhưng ca ca coi như trở về cố quốc cũng tuyệt không để huynh ấy bị cuốn vào tranh chấp vương đình. Đợi đến thời cơ thích hợp, bọn họ thậm chí có thể cùng nhau rời khỏi Ba Quốc, bắt đầu cuộc sống tiêu dao của mình. Ổn Nương biết tiểu thúc tử là người có chủ ý, hơn nữa trượng phu dù sao cũng là vương tử Ba Quốc, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nếu nàng đã thành nàng dâu của Khương gia, sao lại không khuyên trượng phu quay về? Suy nghĩ thoáng lên, liền chỉ huy tiểu nhị bán cửa hàng mình mua ở kinh thành đi, đổi thành bạc, chuẩn bị rời khỏi thành Lạc An. Trong phủ chất tử, mọi người sắp xếp đồ đạc náo nhiệt, thì bên kia phủ thái tử quản sự Như ngồi trên đống lửa. Giữa ban ngày, đột nhiên Sao Cơ cùng tiểu Khương công tử đều cùng nhau muốn trở về Ba Quốc đây. Thái tử căn bản không hề căn dặn gì về việc này. Quản sự mặc dù có ngăn cản, nhưng đế hậu cùng nhau hạ chỉ, cho dù ông ta khéo léo thế nào cũng không thể kháng chỉ bất tuân được. Khương Lê ngược lại nhẹ nhàng trấn an quản sự, nói chút tụ tán ly hợp, nhân chi thường tình, chỉ là lần này ly biệt không thể gặp nhau nữa, sau này cũng không thể tới tham gia tiệc cưới của điện hạ, người không tới lễ không thể không tới. Nàng cố ý đặt lễ vật chuẩn bị cho đại hôn Phượng Phi Vũ trong chiếc hộp gỗ đàn tử, nhờ quản gia thay nàng chuyển giao. Từ đó về sau, từ biệt hai ngả, kinh thành phồn hoa Lạc An của Đại Tề không hẹn ngày trở lại. Tiểu Khương công tử rời đi tiêu sái, thị vệ thái tử cấp cho nàng, một người nàng cũng không mang theo. Thế nhưng, quản sự nào dám cứ như vậy thả người đi, một mặt phái ra mấy chục người ngựa không dừng vó tới báo tin cho thái tử ở Bắc Hồ, một mặt an bài đám thị vệ đi theo Khương Lê, giữ khoảng cách tuyệt đối, không được để tiểu Khương công tử phát giác, bảo vệ nàng chu toàn. Kỳ thật, Khương Lê cũng sợ thái tử đột nhiên trở về. Dựa vào tâm tính của chàng, nếu như biết tất cả mọi chuyện là do nàng gây ra, thực không biết ngài ấy sẽ làm ra hành động kinh người gì. Cho nên, trước khi ra khỏi biên cảnh Tề Quốc, Khương Lê luôn nơm lớp lo sợ, một đường màn trời chiếu đất, không dám lãng phí nửa khắc. Tới tận khi đội kỵ mã tiến vào biên cảnh Ba Quốc, trái tim mới chậm rãi đặt xuống. Cầu Vô Cương một đường đi theo, nhìn thần sắc Khương Lê mấy ngày này uể oải, luôn dáng vẻ không có chút sức lực, trong lòng liền bận tâm. Đến thành trấn, liền gọi quận trưởng tới, an bài dịch quán cho vương tử dừng chân, rồi cho người gọi làng trùng tới bắt mạch bình an cho Khương Lê. Khương Lê ngược lại nghĩ đến, mình lâu rồi chưa có quý thủy, bởi vì không muốn thái tử biết chuyện, nàng thường xuyên dùng canh tránh thai, liền không dám tìm làng trùng bắt mạch. Hiện tại mới có thời gian thong dong chuẩn bệnh. Vốn tưởng rằng vì dùng thuốc tránh thai nên bị lạnh khiến quý thủy tới chậm. Thế nhưng, lang trung chuẩn mạch chỉ biết đây là quý nhân, cũng không rõ thân phận thực sự của bọn họ. Chuẩn bệnh xong, lang trung lại có chút chần chờ nhìn Khương Lê, một thân nam trang, không dám tin tưởng, lại cẩn thận bắt mạch lại lần nữa. Thiền Nhi đứng cạnh sốt ruột, hận không thể tóm lấy tay lang trung mà hỏi. Sau khi trần mạch hồi lâu, đánh giá Khương Lê một phen mới nói: "Vị gia này, mạch tượng của ngài rõ ràng là có hỉ nha." Lang trung nói xong cũng hối hận, cảm thấy mình không biết nói chuyện dễ bị ăn đòn. Thế nhưng chủ tớ hai người lại trầm mặc, sau đó liền mời ông ta ra khỏi phòng. Người mời ông ta là vị quý nhân phong độ nhẹ nhàng, đưa ngân lượng, sau đó lại phân phó ông không thể tùy ý để lộ chuyện này ra, rồi để ông ta rời đi. Lang trung tới góc quẹo, suy nghĩ có lẽ đây là thiền kim nhà nào, nữ giả nam trang mà thôi. Nếu có thể ở trong viện của quận trưởng, thì một tiểu lang trung thôn xã như ông không thể tùy tiện há miệng làm hỏng trong sạch được. Nếu không, có khi còn bị quận trưởng bắt đi ngồi nhà lao. Sau khi trở lại y quán, có hai đại hán vạm vỡ khẩu âm nơi khác tiến vào, móc ra một thỏi vàng, hỏi khéo là xem bệnh cho ai. Lang trung bình tĩnh tả qua về hình dáng người kia, sau đó nói quý nhân đó bị trúng gió đau đầu mà thôi. Lại nói Khương Lê nghìn tính vạn tính cũng không ngờ bản thân vậy mà lại mang thai, ngay cả Thiền Nhi luôn hoạt bát cũng ngại lời. Cơ Vô Cường thì đi qua đi lại. Hắn biết Khương Lê tuyệt đối sẽ không trở lại thành Lạc An, đứa nhỏ này không giữ được. Nhưng thân là nam tử, hắn cũng không thể khuyên Phương Nữ bỏ đứa bé được, cho nên đi qua đi lại nghĩ cách. Ngược lại, Khương Lê lập tức chấn định lại. Dựa vào lời làng chung mà nói, nàng mang thai đã được 2 tháng, sắp sang tháng thứ 3, cho dù uống thuốc bỏ đứa bé, cũng sợ không sạch sẽ. Cẩn thận tính toán thời gian, đứa bé này chắc do lần phong tình trên núi hôm đó mà có. Vừa rồi khi Lang Trung há miệng ngạc nhiên, nàng lo lắng đầu tiên, lại lo sợ đứa bé bị ảnh hưởng do trước kia nàng uống thuốc ngừa thai. Loại phản ứng bản năng này khiến Khương Lê cảm thấy buồn cười. Ngày trước, Khương Tú Giao từng kêu gào với nàng, vương nữ chưa gả mà có thai, không phải chỉ một mình nàng ta, có người vụng trộm đánh rớt đứa bé hoặc sinh ra liền đưa khỏi cung mà thôi. Thế nhưng cả hai cách này Khương Lê đều không muốn. Đã có rồi, đây chính là ông trời chủ định, là hài nhi của nàng sẽ do nàng nuôi nấng. Khương Lê quyết định được liền không còn phiền não dao động nữa. Thế là nàng khẽ hé môi son, nói với Cơ Vô Cường vẫn đang rối loạn. Cơ đại nhân nếu là vô sự liền ngồi xuống nói chuyện đi. Khương Lê nhắc nhở như vậy, Cơ Vô Cường cũng cảm thấy chính mình thất thố, vội vàng cảm ơn vương nữ nhắc nhở, sau đó giọng mang theo dò xét nói: Đại vương nữ, bây giờ ngài mang thai, chỉ sợ trở về vương đình liền bất tiện, nếu có ý tưởng gì không bằng ở ngay trong trấn này giải quyết, miễn phong thanh bị tiết lộ ra ngoài. Khương Lê khẽ mỉm cười nói: Khanh hiểu rõ phụ vương ta nhất, ngài nói xem, dựa vào bản tính phụ vương, một vương nữ không con bị hưu trở lại vương đình, ông ta sẽ có dự định gì? Cơ Vô Cường nghĩ nghĩ nói: Nếu vương nữ ngài trở về, có lẽ quốc vương sẽ đưa ngài tới Chư Quốc hòa thân. Khương Lê cười khổ một cái: Cơ Khanh quả nhiên hiểu phụ vương ta. Vậy đó, cho nên chuyện ta có thai cũng không cần phải giấu giếm ông ta, nhưng cũng đừng nói ra phụ thân của đứa trẻ là ai. Cứ cho rằng ta phụng trộm yêu đương, cũng không biết đứa bé là của người nào, khiến ông ta tạm thời lùi ý định này lại. Đến lúc đó, có lẽ phụ vương sẽ không quản ta, chỉ để ta tạm xuất cùng tự sinh tự diệt. Cứ như vậy, chúng ta hành động cũng thuận tay hơn. Cơ Vô Cường đối với Khương Lê là nói gì nghe nấy. Người thông minh như hắn lại tin phục một người thông minh khác. Cái loại tín ngưỡng mù quáng có đôi khi thực đáng sợ. Huống hồ, Khương Lê đối với đứa bé tới bất thình lình, vô cùng chấn định, phảng phất chỉ là ăn nhiều mập lên một khối thịt mà thôi, khiến cho hắn ngạc nhiên. Mà hiện tại, chuyện cấp bách nhất bây giờ cũng không phải xử trí thai nhi trong bụng vương nữ thế nào, mà là làm sao để y theo kế hoạch để vương tử Khương Trí trở lại vương đình, củng cố quyền lực, không để cho thân hậu giống như trước kia tùy ý ức hiếp. Sau đó, hai người không còn nhắc tới thai nhi nữa mà tiếp tục dự tính an bài cho sau này. Lúc trước, Khương Quốc Quân mặc dù viết thư cho Thái tử Đại Tề, nói rõ sẽ giữ kín bí mật Khương Lê giả trang thành Khương Hòa Nhuận. Thế nhưng chuyện này ở vương đình Bạc Quốc không phải chuyện bí mật gì, bởi vì người được đưa tới làm con tin là đại vương tử Khương Trí và vương nữ Khương Lê. Bạc Quốc căn bản không hề tồn tại vương tử nào tên Khương Hòa Nhuận cả. Tới gần kinh thành Bạc Quốc, Khương Lê liền thay vẻ nữ trang. Lúc trước nàng cáo tri thân hậu, muội muội của mình là Khương Tú Giao trở về cũng không cần thiết mai danh ẩn tích, giữ nguyên tên họ rồi gả vào thân gia là được. Đến lúc đó, trên sử sách Bá Quốc sẽ như thực ghi chép, vương nữ Khương Tú Giao tới Đại Tề làm con tin, sau một năm trở về Bá Quốc trở thành quả phụ của Thần Văn Tư. Như vậy, Khương Tú Giao khi thủ tiết cũng vẫn có thể danh chính ngôn thuận hưởng đãi ngộ và thể diện của vương nữ. Sau khi rời khỏi cố thổ một thời gian dài, khi Khương Chi và Khương Lê tiến vào đô thành, cũng không có người xe mở đường. Đô thành giàu có bậc nhất của tiểu quốc biên cương quả thực có chút quạnh quẽ. Thế nhưng, ba quốc cũng không toàn những người không hiểu lễ giáo, có vài vị lão thần đã đứng chờ ở cửa thành từ sớm, nghênh đón vương tử và vương nữ trở về. Khương Lê cho người đưa lời với ca ca, sau đó tự mình xuống ngựa gặp những lão thần này. Đây là những lão thần chính là tiền đề để cho nàng và ca ca đứng vững trong vương đình, cho nên đối xử rất chân thành. Nếu như nói nàng lớn lên không có mẫu thân thương yêu, không có phụ thân dạy dỗ, nhưng ở bên cạnh Phượng Phi Vũ phụng dưỡng lâu như vậy, học được một thứ, đó chính là đứa trẻ trời sinh không được sủng ái, cũng không cần oán trời trách đất, mỗi một phần tôn kính đều phải dựa vào bản thân đổi lấy. nếu như cố gắng 10 lần không được, vậy thì liền cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần để có thể dậm người ta dưới chân, quyết không để những kẻ đó tùy ý chà đạp mình. Bây giờ, nàng cùng Vương Huynh về nước, tình thế mặc dù không lạc quan lắm, nhưng cũng không tới mức xấu. Thịnh Diệp tướng quân ái mộ mẫu hậu cũng lưu lại nhân mạch, sau khi cơ vô cương chỉnh đốn đều có thể dùng được. Mà trong tay của nàng cũng có một số tiền lớn có thể dùng để bày mưu nghị kế. Còn huynh trưởng ở thành Lạc An được đọc sách, cho nên kiến thức cũng được mở rộng. Về phần tẩu tử ổ nương, mặc dù đã bán cửa hiệu ở Lạc An, thế nhưng sản nghiệp của nàng có rất nhiều, trải rộng khắp các nước. Ngay cả trong quốc đồ Ba Quốc cũng có cửa hàng của nàng. Tẩu ấy theo huynh trưởng từ khi hai người còn cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên ngay từ khi bắt đầu đã không có gì đáng phải phàn nàn cả. Khi ba Vương triệu kiến hai huynh muội đã là buổi tối ngày hôm đó. Mới đứng dậy từ ngực của hai vị mỹ nhân, bắp chân Khương Quốc Quân vẫn còn hơi nhũn ra. Nếu không phải do mỹ nhân thúc giục muốn gặp mặt vương tử vương nữ, ông thực chẳng nghĩ tới chuyện triệu kiến họ. Cơ thiếp hiện tại được phụ vương sủng ái nhất chính là người do cơ vô cương an bài, thân hậu ức hiếp mẫu hậu nàng đến chết, bây giờ chỗ dựa của bà ta cũng bị đổ hơn nửa. Nhưng khi nhìn thấy Khương Lê, Khương Quốc Quân không khỏi nhớ tới chuyện ở thư hội Mặc Trì, bị nàng cùng xấu thị nữ làm nhục, nhất thời tức giận muốn phát tiết. Hiện tại đang ở trong vương đình của ông ta, thân là quốc quân một nước, muốn xử trí đồ bất hiếu này thế nào cũng được. Nghĩ đến đây, Khương Quốc Quân chưa ngồi xuống ghế, ánh mắt câu lệ lia về phía Khương Lê. Nghịch nữ, quỳ xuống. Khương Chi nghe vậy, trái tim liền co rút lại. Nói thật ra, rời khỏi cố quốc, khoảng thời gian sống ở thành Lạc An, nếu không phải muội muội kiên cường, hắn làm sao có thể trôi qua cuộc sống an nhàn như vậy? Khương Chi thấy, ở thành Lạc An có nhiều chất tử của các nước yếu, không có người trông nom, nghèo túng quẫn bách, thậm chí cơm cũng không đủ no, người nào cũng xanh xao vàng vọt. Còn Khương Lê ngay từ ban đầu đã là người trông nom hắn, chiếu cố từng ly từng tí. Giờ hắn có thê có tử, nhưng ủy khuất thì đều do muội muội nhận hết vào người. Mấy ngày trước, khi hắn nghe tin muội muội mang thai, cả người đều ngẩn ra. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu không phải vì mình, muội muội có lẽ sẽ không rời khỏi phủ thái tử. Ở đại tề an ổn làm trắc phi, không phải là tốt hơn trở về Ba Quốc chịu lửa giận của phụ vương. Bây giờ muội ấy mang thai, bên người không có phu quân quan tâm, phải làm sao mới ổn. Cho tới tận khi thê tử kinh ngạc hỏi hắn, tại sao tiểu thúc lại biến thành một cô nương vậy? Lúc ấy, Khương Chi mới ôm thê tử, nghẹn ngào khóc lớn. Nói thật ra, cảm giác áy náy của hắn với muội muội vượt qua hẳn sự kính yêu với phụ vương. Cho nên khi trông thấy phụ vương vừa gặp bọn họ, không hỏi hắn ân cần câu nào mà lập tức bắt muội muội quỳ xuống, trong lòng thực sự phẫn nộ. Thế nhưng, khi hắn muốn mở miệng, thì Khương Lê lại kéo ống tay hắn một cái, ra hiệu hắn yên lặng đừng nóng nảy, rồi đối diện với phụ vương, nói. Bởi vì có mang theo quốc thư của thiên tử đại tề, mời phụ vương thứ tội, tạm thời không thể quỳ xuống thỉnh an ngài. Khương Quốc Quân nghe thấy vậy, mắt sáng lên, cũng không quan tâm khiển trách nữ nhi, vội vàng nói. Sao không nói sớm, mau đọc quốc thư. Khương Lê liền mệnh người hầu dâng quốc thư lên, chậm rãi mở ra. Khi Đoan Khánh Đế viết quốc thư là lúc vừa thu được ba quận vào tay, tâm tình vui vẻ, cho nên lời nói cũng cực kỳ thân thiện. Ngụ ý nói muốn cùng ba quốc vĩnh viễn kết giao hảo, vân vân. Khương Quốc Quân nghe xong, tâm hoa nộ phóng, cảm thấy núi Thái Sơn cho mình làm chỗ dựa, trong lòng thư thái hơn nhiều. Sau khi Khương Lê đọc xong quốc thư, ông ta cũng không nhớ tới việc trừng trị nghịch nữ, chỉ vội hỏi. Hoàng đế đại tề có nói khi nào xuất binh giúp cô đánh nước nhục? Khương Lê thật sự nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, kính cẩn nói. Đại tề đã dừng dụng binh, chỉ sợ không thể viện trình, nước nhung phiền phức, có lẽ chúng ta phải tự giải quyết chuyện này. Lúc trước là do Khương Quốc Quân không biết lượng sức, muốn chiếm đoạt nước nhung, không đánh được mà ngược lại bị tấn công cho gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Bây giờ quân đội nước nhung thường quấy rối biên giới, khiến cho bách tính ba quốc hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, lại không cẩn thận, còn trở mặt với Lưu Bội Lương Quốc, cho nên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đô thành phồn hoa giàu có ngày trước nay bỗng trở nên vắng lạnh đi nhiều. Khương Quốc Quân nghe nói đại tề chỉ bất quá là ngoài miệng linh lợi, lại không xuất binh giúp ông ta trừng trị nước nhung chút giận, lập tức có chút uể oải. Bất quá cũng may có quốc thư đại tề ở đây dọa nước Nhung và Lương quốc cũng có chút tác dụng. Thế là thừa dịp quốc quân Khương trong lòng đang gảy bàn tính, Khương Chi cùng Khương Lê hữu kinh vô hiểm thối lui ra khỏi vương đình. Chỉ là khi họ rời đi, thân hậu lại cho người đến truyền lời, nói tẩm cung điện trước kia của họ giờ đã là tẩm cung tân sủng của bà vương, cho nên đêm nay chỉ có thể ủy khuất họ ngủ tại cung viện của hạ nhân. Về phần cung điện lúc trước bao giờ có thể đòi lại cũng khó mà nói. Khương Lê nghe xong mỉm cười, thân hậu muốn ra oai phủ đầu cho nên nói với cung nữ truyền lời: trở về báo với thân hậu, không cần lão nhân ra phí tâm, ta cùng huynh trưởng đã an trí chỗ ở ngoài cung, vừa rồi cũng đã báo cho phụ vương không cần ở lại trong cung. Những ngày qua thân hậu luôn khó chịu không vui, bản thân thất sủng, huynh đệ chất nhi chết thảm, nữ nhi bị ép phải gả cho người đã chết để vực dậy thân gia, quả thực khiến trong lòng uất nghẹn. Mà hai huynh muội Khương thị trở về đúng lúc, vừa vặn giúp bà ta xả một bụng ác khí này lên đầu hai kẻ khốn cùng này. Nhưng ai biết huynh muội này thế mà dám khinh thường an bài của bà ta, dọn ra ngoài cùng ở. Thân hậu trong lòng hồ nghi, liền cho người đi tìm hiểu là lão thần nào không có mắt dám cho hai người mượn trạch viện. Kết quả được bẩm báo lại, hai huynh muội vào ở trong hào trạch của Cơ Vô Cường mới tu kiến, nghe nói giường cột chạm trổ vô cùng xa hoa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.